Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 10, ve sầu thoát xác. Thường Uy suy nghĩ một chút, tâm tư chuyển động, nói: "Như vậy, trong vòng 3 ngày ta cho ngươi xác thực hồi phục, không thành vấn đề." Bruce nói: "Sự tình liền như vậy. Boss, ta cúp điện thoại, nơi này quá hừng hực, ta phải cố gắng du lãm một hồi. Như vậy chúc ngươi vui vẻ." Đồng dạng, cũng chúc ngươi vui vẻ. Cúp điện thoại, eo ói: "Indonesia?" Thường Uy gật gật đầu. "Ngươi biết đến, ta đối với kỳ lạ thực vật cảm thấy hứng thú. Bruce được Indonesia có một loại nào đó quý giá thực vật tin tức, nhưng đưa tới rất nhiều người quan tâm. Hắn hỏi ta có cảm thấy hứng thú hay không. Nếu như cảm thấy hứng thú, liền đi Indonesia một chuyến. Như vậy ngươi dự định đây?" Eo con mắt lòe lòe. "Lập tức liền là lễ tình nhân." Thường Uy nhìn eo: "Ngươi nhìn phía trước, chính lái xe đây." Eo vỗ Thường Uy một hồi, bỗng nhiên trầm mặc một lúc lâu, nói: "Nếu như ngươi muốn đi lời nói liền đi thôi." "Có thể, không có nhưng là..." Eo nghiêm túc nói: "Ta không muốn ngươi vẫn nhân nhượng ta. Ta cũng phải nhân nhượng ngươi một hồi, được không? Muốn kết hôn đây." Thường Uy nói: "Chúng ta còn rất trẻ đúng không?" Nàng nhìn Thường Uy: "Ta nhất định là ngươi, mà ngươi cũng vậy." Thường Uy yên lặng, eo thu hồi ánh mắt: "Có điều ta hay là muốn trở lại ở mấy ngày." Nàng đánh lén hôn Thường Uy một hồi, bỗng nhiên vui sướng cười lên: "Ngày hôm nay không muốn ngươi đưa ta đến cửa nhà, ta muốn tự mình đi trở lại, ta đã không phải người yếu, có đúng hay không?" Nàng để Thường Uy đỗ xe, nàng xuống xe, nàng đi mấy bước, lại trở về: "Ta đã quên mang chìa khóa." Thường Uy biết nàng nói chính là nơi nào chìa khóa, là nông trường biệt thự chìa khóa. Thường Uy thò người ra đem nàng ôm lấy: "Ta cũng không mang, đó là chúng ta nhà. Lai phúc bất cứ lúc nào vì ngươi mở cửa." Eo rời đi, Thường Uy một người ở trong xe sửng sốt một lúc, bỗng nhiên cười cợt, đi xe trở về nông trường. Về đến nhà ngay lập tức, hắn cho Eo gọi điện thoại, nói cho nàng: "Ta gặp đi Indonesia, thân ấy, cảm tạ ngươi nhân nhượng, về sớm một chút." Eo thanh âm ôn hòa vang lên bên tai. Sau đó, Thường Uy liền muốn vì là lần này xuất hành làm đủ chuẩn bị. "Indonesia, xin lỗi, đó là ở bề ngoài. Họ là nói chỉ là lần này xuất hành một trong những mục đích. Natasha chỗ ấy mới là mục tiêu chủ yếu." Bruce điện thoại đến quá đúng lúc. Thường Uy trong lòng cảm kích hắn. Điều này làm cho hắn có một cái ở bề ngoài hợp lý nhất che giấu. Có điều xuất hiện ở hành trước, nhất định phải làm các loại chuẩn bị, tỉ như vũ khí. Lần này đi ra ngoài không phải là du lịch, lấy tính mạng người ta ở dự tính bên trong. Nắm đấm mặc dù hữu dụng, nhưng so với binh khí, hiệu suất tựa hồ kém một chút. Còn có 3 ngày, Thường Uy bước đi đi đến tinh luyện tràng. Thời gian không khoan khoái nha, xác thực không khoan khoái. Hắn muốn vào ngày mai đi máy bay đi đến Indonesia. Ở ngày 14 tháng 2 sáng sớm 5 giờ trước lấy Noel Goss thân phận trở về tự tuốt cùng Natasha. Hội hợp, chuẩn bị binh khí thời gian chỉ có 1 buổi tối. Có điều đầy đủ, nếu như muốn luyện chế pháp khí thậm chí pháp bảo. Đừng nói 1 buổi tối, nhìn lò luyện đan quá trình luyện chế liền biết rồi. Vì lẽ đó hắn chỉ cần một cái đầy đủ cứng cỏi, sắc bén đồng thời thích hợp pháp lực truyền đao, không cần khắc họa phù văn, không cần là pháp khí. Thường Uy chưa bao giờ luyện qua đao pháp, cũng không cần luyện đao pháp. Bất luận một loại nào khí giới, trên bản chất đều là tứ chi kéo dài. Hiểu được làm sao vận dụng chính mình tứ chi, làm sao vận dụng kinh lực, liền biết được làm sao dụng binh khí, mạch như thác đổ mà thôi. Sáng sớm ngày thứ 2, Thường Uy đi ra tinh luyện tràng thời điểm, trước luyện chế lò luyện đan còn lại vật liệu biến thành một cái đứng lên đến hầu như cùng Thường Uy ngang ngực đao, hình chế tương tự với miêu đao, nhưng càng rộng, càng dài, càng dày nặng, hắn bỏ ra một buổi tối thời gian, dùng pháp lực nhiều lần điêu luyện, mãi đến tận vật liệu bước đầu thích ứng pháp lực một ít đặc tính, mới đưa luyện thành này cây trường đao. Chính như trước hắn thiết tưởng như vậy, thanh đao này đầy đủ cứng cỏi, đầy đủ sắc bén, chí ít phém 1000 người đều dễ dàng sẽ không xoắn lưỡi. Trường đao màu đồng xanh một thể, hoàn trạng thủ, đen kịt sao, phong mang nội liễm nhận và thường thường không có gì lạ thân. Thường Uy trong nháy mắt kích thân đao, vang lên ong ong, hắn thỏa mãn nở nụ cười, bỏ đao vào vỏ, một phen trường, đao đã không gặp, bị hắn thu vào hệ kim đại khiếu khiếu huyệt không gian. Trước khi rời đi, Thường Uy trước tiên cho Bruce gọi điện thoại, nói cho chính hắn ngày hôm nay xuất phát, rất nhanh đến Indonesia, sau đó thu thập mấy bộ quần áo. Cùng dự trữ sở hữu viên thuốc, toàn bộ đặt ở thổ khiếu trong không gian, cuối cùng cõng lấy cái giữa không trung 003 lô. Do Lai Phúc lái xe đưa hắn đi Phomert sân bay, vé máy bay là đêm qua liền định tốt đẹp. Lên máy bay trước, Thường Uy cho El gọi điện thoại, nói cho bản thân nàng sắp xuất phát, El chỉ là để hắn về sớm một chút, để hắn chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Thường Uy căn dặn Lai Phúc, bất luận làm sao, eo toàn đặt tại người thứ nhất, xem trọng nhà, như thế mà thôi. Lai Phúc cười ngây ngô gật đầu, đưa Thường Uy lên máy bay, lúc này mới lái xe trở về không đề cập tới. Thường Uy ở Phomert lên máy bay, đến New York khả năng chuyển biến tốt, bay thẳng Indonesia, buổi trưa trước sau, Thường Uy ở Jakarta xuống máy bay. Bruce một thân hoa quần áo trong, quần sóc bãi biển, cộng thêm dép tông, mang theo cái kính râm, liền dáng dấp kia đến sân bay tiếp hắn. Ha, boss, Bruce lộ ra một cái răng trắng như tuyết, cùng Thường Uy ôm ấp một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Tại sao không đến? Thường Uy cười nói, ngươi nói như vậy trịnh trọng sự, ta phi thường hiếu kỳ. Ta liền biết, Brooke cười ha ha, trước tiên đi khách sạn đi, gian phòng đã đặt được rồi, buổi tối ta dẫn ngươi đi thấy một người. Thường Uy ở Jakarta chỉ làm hai việc, chuyện thứ nhất chính là ở cùng Bruce đi thấy hắn vị bằng hữu kia sau khi. Thường Uy quyết định thuê một đội lính đánh thuê, chuyện thứ hai là hắn cùng Bruce tách ra. Hắn muốn đi xem một chút Indonesia thổ dân nguyên thủy sinh hoạt. Liền hắn biến mất ở Indonesia bên trong rừng mưa nhiệt đới. Bruce vẫn chưa cảm thấy có cái gì không đúng. Rất nhiều người đi đến Indonesia, càng là người phương Tây, thích nhất chính là đi trải nghiệm nhiệt đới rừng mưa Indonesia thổ dân nguyên thủy sinh hoạt. Khoảng chừng trái phải loại kia thực vật dự còn sớm. Thường Uy thương lượng với hắn thỏa đáng. Nói chung ở một tháng sau, việc này mới có thể chính thức đăng lên nhật báo. Này cho Thường Uy đầy đủ thời gian. Ngày 13 tháng 2 buổi tối, Thường Uy đẩy một tấm khuôn mặt xa lạ lấy một cái du khách thân phận đi đến Stuttgart. Hắn dường như một cái không thể tầm thường hơn lữ giả như thế. Ở trường lưu nhà hàng dùng cơm, ở quán trọ nhỏ vào ở. Mãi đến tận 5 giờ rạng sáng đêm trước, hắn mang theo ông già Noel mặt nạ, đi đến trước cùng Natasha gặp mặt cái kia trong phòng. Ngươi rất đúng giờ. Natasha thấy Noel Goss đến, trong lòng không khỏi âm thầm buông lỏng. Ta chưa bao giờ nuốt lời. Thường Uy lạnh nhạt nói, có điều ở trước khi lên đường, ta có một yêu cầu. Mời nói, Natasha nói. Nhiệm vụ lần này mặt khác hai đội S, H, I, E, L, D đặc công không thể biết sự tồn tại của ta. Đương nhiên, Natasha như chặt đinh chém sát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,